Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1020 đi tìm hắn. Vì cái gì, ca ca ngươi hiện tại như thế nào trở nên như vậy sao sao? Ni Bảo hiển nhiên cũng sinh khí, dĩ vãng quân tư hàn nói một, nàng chưa bao giờ nói nhị. Ở ca ca trước mặt, Ni Bảo luôn là ngoan đến giống chỉ tiểu bạch thỏ, chính là hiện tại. Ni Bảo cư nhiên trực tiếp cùng quân tư hàn tranh luận. Đây là quân tư hàn sở không nghĩ tới. Hắn biểu tình, đọng lại vài giây, ca ca, ngươi hiện tại quả thực không thể nói lý, đều nói tiểu hài tử chi gian hữu nghị nhất thâm hậu thuần. Túy, bọn họ từ nhà trẻ bắt đầu. Liền vẫn luôn ở bên nhau, chẳng lẽ ca ca đối Phong Lạc Trần, một chút hiếu nghị đều không có sao, chẳng lẽ ca ca tâm. Thật là cục đá làm sao, kỳ thật, không phải quân tư hàn hiện tại trở nên sao sao, hắn cho tới nay đều là sao sao, chỉ là Ni Bảo trước kia qua nghe ca ca nói, hoàn toàn không có chính mình chủ kiến, cho nên mới không có cảm giác. Quân tư hàn đôi tay rũ tại bên người, gắt gao mà nắm chặt thành quyền, mày nhăn thành một cái thật sâu mà chữ xuyên choan, muội muội. Hắn từ nhỏ che chở, yêu thương, luyến tiếc làm nàng thương tâm nửa phần muội muội. Hiện tại cư nhiên vì Phong Lạc Trần cái kia người ngoài mà chỉ trích hắn, Ni Bảo, Phong Lạc Trần liền như vậy quan trọng sao? Vì hắn ngươi liền ca ca nói đều không nghe xong sao? Không phải. Ni Bảo lắc đầu, nàng không có muốn chống đối ca ca ý tứ. Ca ca ở nàng trong lòng vĩnh viễn đều là không thể thay thế tồn tại. Chính là có một số việc là không thể đủ dùng mấy thứ này đi cân nhắc. Ca ca, ta chỉ là muốn làm ta cho rằng đối sự tình. Nàng mím môi nhẹ nhàng nói ra những lời này, sau đó xoay người chạy đi ra ngoài. Quân tư hàn một người đứng ở trong phòng học, tuấn mỹ khuôn mặt hắc vững vàng, màu lam con người phúc hơi mỏng băng xương. Hắn trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên nâng lên một chân, trực tiếp đem chính mình bên người cái bàn cấp gạt ngã. Ni Bảo không có đi qua Phong Lạc Trần ra, bất quá Phong Lạc Trần có cùng nàng nói qua nhà hắn ở nơi nào. Nàng muốn tìm được hắn, nếu bởi vì ca ca, bởi vì nàng, Phong Lạc Trần không tham gia trung khảo nói, nàng sẽ thực áy náy. Càng quan trọng là nàng thực lo lắng hắn. Nàng phải biết hắn hiện tại có phải hay không quá đến hào. Ở đi Phong Lạc Trần ra trên đường, Ni Bảo không ngừng tự cấp Phong Lạc Trần gọi điện thoại, không một liệt ngoại, tất cả đều là tắt máy trạng thái. Ngồi xe taxi tới rồi Phong Lạc Trần ra nơi khu biệt thự. Nàng bị bảo vệ cửa ngăn ở bên ngoài. Tiểu thư ngươi tìm ai? Ngượng ngùng thúc thúc, ta tìm Phong Lạc Trần. Ta là hắn đồng học. Ta có điểm việc gấp cần thiết tìm hắn. Phong Lạc Trần đồng học. Bảo vệ cửa đem nàng đánh giá cẩn thận cái biến. Tổng cảm thấy nhìn phi thường quen mắt. Giống như một người. Chính là hắn lại nghĩ không ra giống ai, đưa ra một chút ngươi giấy chứng nhận đi, nơi này trụ đều là có uy tín danh dự nhân vật. Hắn nếu là tùy tiện bỏ vào một cái không rõ thân phận người đi vào, vạn nhất xảy ra sự tình gì, vậy nên làm sao bây giờ? Hắn chính là một cái nho nhỏ bảo vệ cửa mà thôi. Nhưng phụ không dạy nổi cái này trách nhiệm, giấy chứng nhận. Chính là thân phận của ngươi chứng linh tinh có thể chứng minh thân phận của ngươi đồ vật, thân. Phận chứng, Ni Bảo khó khăn, nàng mỗi ngày đi học, nơi nào sẽ tùy thân mang theo thân phận chứng a, thúc thúc. Ta thân phận chứng không mang thân phận chứng. Học sinh chứng cũng đúng, cái này ta có, Ni Bảo ánh mắt sáng lên. Chạy nhanh từ cặp sách lấy ra học sinh chứng. Đưa cho bảo vệ cửa vừa thấy, Duy Á trung học học sinh chứng, nếu không có nhớ lầm nói, cái kia Phong gia tiểu tử, cũng là Duy Á trung học, nếu là cái dạng này lời nói. Vậy không sai, bảo vệ cửa nhanh chóng làm tốt đăng ký. Sau đó phóng Ni Bảo đi vào, Ni Bảo căn cứ bảo vệ cửa nói. Nhanh chóng tìm được rồi Phong Lạc Trần ra, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.